Giả cậu em là mùa. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyện của cô Thùy, tôi chính là một anh hùng trong lòng người làm ở nhà bà chủ. Mọi người không thích thái độ của cô Thùy lâu rồi nhưng ngại là con dâu tương lai của bà chủ nên không dám động tới. Chỉ có một mình tôi là dám bôi phân chết cứ. Tê lên người cô ta thôi. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi thích muốn xỉu ngang xỉu dọc hai mươi mấy cái xuân xanh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thành tựu tới như vậy đó. Thấy tôi cứ cười tùm tìm một mình, cậu Phong vỗ vỗ vào trán tôi, cậu ta hỏi. Vui lắm hả mà cười hoài vậy? Tôi gật gật cười lớn, vui gần chết, hôm qua ông không thấy bộ dạng của con Thùy đâu. Ông mà thấy là ông cười ba ngày ba đêm chưa hết cười. Quý Phong bĩu môi, bà lần này, chơi, hơi bị lớn, mà thiệt là bà Mai không nói gì bà không? Tôi gật gật, thiệt mà, bà Mai còn xin lỗi giúp cho con Thùy nữa. Mà tôi nói thiệt nha, tôi cứ thấy sao sao đó, nói chung bà cẩn thận chút, coi chừng mẹ con bà tai to tai nhỏ với bác hai là mệt cho bà, tôi biết rồi ông. Chờ chút để tôi nghe điện thoại cái đã. Đang nói chuyện với Quý Phong thì có điện thoại gọi đến, cứ tưởng là cha tôi gọi nhưng người gọi lại là cậu ba. Tôi ấn nút nghe rồi đi ra xa một chút để nói chuyện, dạ em nghe cậu, đang làm gì ở nhà vậy, em đang nói chuyện với cậu Phong, giờ là giờ nào mà em còn rảnh rỗi ngồi nói chuyện, thì em làm xong công chuyện rồi, cậu Phong qua chơi nên em tiếp. Mà bà cũng cho em nói chuyện với cậu Phong chứ bộ thôi được rồi, giờ em vô xin dì Tư cho nghỉ một buổi đi, tôi đưa em đi chơi, dạ, nhanh đi tôi đang trên đường về, khoan đã cậu. Khoan, tôi còn chưa kịp hỏi han gì thì cậu ba đã tắt điện thoại, tôi hết nhìn cái điện thoại trên tay rồi lại nhìn về khoảng không trước mặt. Cậu ba làm vậy là ép người quá đáng rồi, giờ làm sao mà xin nghỉ được đây? Quý Phong thấy tôi đứng đực mặt ra đó, cậu ấy liền hỏi. Có chuyện gì vậy, bà sao vậy, nghe cậu ấy hỏi, tôi chập lưỡi vài cái. Ờ thì cũng có chút chuyện, giờ tôi không biết xin nghỉ kiểu gì nữa nè, xin nghỉ hả? Chuyện quan trọng không thì cũng quan trọng, Quý Phong trầm ngâm một lát rồi mới bày cách với tôi. Vậy đi tôi vô xin bác hai cho bà, nói là đi công chuyện với tôi. Được không, hai mắt tôi sáng rực tôi đi nhanh tới hỏi, nhưng mà bà chủ chịu không, hôm qua tôi mới cãi lời bà chủ, chắc là được tôi xin một tiếng chắc bác hai không làm khó dễ gì tôi với bà đâu. Thôi đi vô thay đồ đi, tôi vô kiếm bác hai. Cậu Phong đi vô trong xin bà chủ, tôi ngồi ở ngoài hồi hộp chờ đợi tin tức. Đợi mãi mới thấy cậu ấy ra, trên môi lúc này là nụ cười tươi tắn, cậu ấy nói, được rồi, bà vô thay đồ đi. Tôi mừng rỡ reo lên, thật không, tôi vào thay đồ nha. Quý Phong gật đầu, thật mà thay đồ nhanh đi rồi tôi đưa bà đi nhưng nhớ là về sớm đó, tôi biết rồi. Biết rồi mà, thay bộ đồ tươm tất đánh chút son môi tôi chào dì Tư với chị Hồng rồi theo chân Quý Phong đi ra ngoài. Vừa đi Quý Phong vừa dặn dò, bà đi tới 6,7 giờ là phải về đó, về trễ hơn là không được đâu. Lúc về có cần tôi dắt vô cho tròn vai diễn không? Tôi cười hề hề, thôi khỏi đi tôi tự về được mà. Cảm ơn ông nha, Quý Phong đưa tôi ra phà, cậu ấy định là đưa tôi qua phà luôn nhưng tôi nói không cần, để tôi tự đi là được rồi. Trên đường đi Quý Phong có hỏi tôi đi đâu nhưng tôi còn ngại nên không nói thật với cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết sao tự dưng tôi lại thấy có chút buồn buồn, kiểu giống như là mình vừa lợi dụng lòng tốt của Quý Phong vậy. Mà giờ nói thật ra thì cũng không được biết chuyện của tôi với cậu ba có tới đâu đâu mà nói. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định nói luôn cho cậu ấy biết, có chút ấp úng nói không trơn tru. Quý Phong, thật ra tôi, Quý Phong khều lấy vai tôi, cậu ấy nói lớn, được vô rồi kìa, bà mau lên phà đi, mất công nhỡ chuyến, có gì lát về rồi nói cũng được. Vừa nói cậu ấy vừa đẩy lưng tôi theo lực đẩy mà đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ thôi lát về nói cũng được, cũng không phải chuyện gì gấp gáp mà phải nói liền, vậy. Tôi đi trước nha, lát tối về tôi mua bánh cho ông, đi đi. Tôi lên phà, đợi tầm mấy phút là phà di chuyển, Quý Phong lúc này đã quay về nhà, bữa nay cậu ấy muốn luyện phim nên không đi đâu. Cũng may là có Quý Phong xin giúp chứ nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Mà cái thằng cha Quý Lãnh này cũng kỳ, tánh khí gì mà kỳ khôi ghê, làm như tôi là tiểu thư muốn đi đâu thì đi vậy á, đang đi làm công thấy bà luôn à, qua đến bên kia tôi loay hoay một hồi mới nhìn thấy xe của cậu ba thấy tôi nên giúp tôi mở cửa xe, cậu ấy cười hỏi. Cũng nhanh đó, tôi còn tưởng em không đi được, đang định gọi cho em đây. Tôi liếc mắt, cậu Phong xin bà chủ cho em á, hôm qua em mới gây với bà chủ xong, dễ gì bà cho em nghỉ, em có nói với Quý Phong là đi với tôi không? Tôi lắc lắc đầu, không, em chưa kịp nói. Mà, bộ không được nói hả cậu?